Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135: Kali Ayotua. Chương 495: Kali Ayotua bác sĩ đối với Pripyat chữa bệnh trung tâm tại ứng đối cấp tính bệnh phóng xạ phương diện làm ra chuẩn bị biện pháp thiếu thốn mà cảm thấy kinh ngạc. Nhất là tìm không thấy đại lượng trình tính phóng xạ đo đạc nghi. Cũng liền mang ý nghĩa chúng người chơi căn bản không có cách nào đo ra bản thân lúc trước trận kia. Bạo tạc bên trong đến tột cùng hấp thu nhiều ít red phóng xạ liều lượng. Từ đó cũng liền không thể nào suy tính ra bản thân còn lại bao nhiêu thời gian. Bất quá tin tức tốt là bọn hắn ngược lại là tại trong bệnh viện tìm được Kali Ayotua tiêm vào dịch. Cái đồ chơi này phát huy tác dụng thời cơ tốt nhất là nhận được phóng xạ trước. Bất quá phóng xạ sau cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Bác sĩ cho chúng người chơi bao quát, chính hắn tại bên trong đều đánh lên một chút tích. Mọi người trong tay mỗi người có một cái truyền nước, lại phối hợp trên người quần áo bệnh nhân. Bọn hắn bây giờ nhìn lại thật cùng bệnh nhân không có gì khác biệt. Mà chờ bọn hắn làm xong đây hết thảy, trong bệnh viện cũng rốt cục bận rộn. Thương binh nhóm liên tục không ngừng từ thảm họa Chernobyl mang đến nơi này. Không ít người làn da đều đã biến thành màu nâu đậm. Toàn thân sưng, bị khiêng xuống xe cứu thương thời điểm không ngừng phát ra rên rỉ. Còn có người trở nên cuồng loạn, không ngừng hô to, lộ ra rất là nóng nảy. Bất quá rất nhanh, nghiêm trọng thỉnh thoảng tính ở hơi lại để cho hắn yên tĩnh trở lại. Trương Hằng bọn hắn còn ở trong đó thấy được một người quen. Trước đó lại trở lại lo phản ứng trước cái kia đứng tại trên sân thượng nam nhân. Hắn tình huống cũng là trong mọi người nhìn nghiêm trọng nhất. Bởi vì khoảng cách lo phản ứng quá gần, toàn thân hắn làn da cơ hồ cũng nứt ra. Từng đầu treo ở trên người, lộ ra phía dưới huyết nhục, cả người sưng không tưởng nổi. Một chút cũng không có cách nào di động, liền ngay cả di chuyển cánh tay đều cực kỳ khó khăn. Cùng phòng bệnh người không thể không tìm điểm vodka cho hắn uống, mới có thể đem người đáng thương này hơi từ trong thống khổ giải cứu ra một hồi. Nhưng là rất nhanh lại bị hắn cho phun ra. Hắn tình huống nhìn thật không tốt, tựa hồ không bao nhiêu thời gian có thể sống. Bác sĩ y tá trực nhóm lúc này cũng đều động viên lên. Còn có từ hạch điện lắp đặt công ty bên kia điều tạm nhân thủ tới. Chủ yếu là một chút bác gái. Từng lần một thanh tẩy lấy hành lang cùng phòng bệnh. Cân nhắc đến nhà máy năng lượng nguyên tử thương binh nhóm mỗi người trên thân đều mang không ít. Phóng xạ, người chơi một nhóm lúc này đã dơ truyền nước toàn bộ rút ra chữa bệnh trung tâm. Bất quá bọn hắn chưa có trở về lúc đầu xe buýt, mà là lại tìm mặt khác một cỗ tiểu cát phổ. Tại được chứng kiến chữa bệnh trung tâm bên trong hiện tại thảm trạng sau, mỗi người cũng nhịn không được đối tương lai của mình sinh ra lo lắng. Nhất là gia tử, bác sĩ không thể không cho nàng một châm chấn định tề mới khiến cho nàng yên tĩnh trở lại. Hiện tại chúng ta đã cầm tới Kali Ayotua. Bước kế tiếp đâu? Khuê ra hỏi. Đương nhiên là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thở sửa chữa không chút do dự. Nói, hắn hiện tại đã một khắc cũng không muốn chờ lâu tại cái này phó bản. Kia liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến mọi người có ý nghĩ gì? Đều nói một câu đi. Trương Hằng nói, được rồi, ta tới trước đi. Để chúng người chơi không nghĩ tới chính là lần này trước nhấc tay lại là Trảm Phục thiếu niên. Ta cảm thấy lần này phó bản kỳ thật tình huống cũng không bết bát như vậy. Ân, mặc dù mọi người đều ăn một cái vụ nổ hạt nhân, nhìn không có nhiều thời gian có thể sống. Người cái này đối không bết bát như vậy định nghĩa vẫn là rất suy nghĩ khác người. Khuê gia diễu cợt nói, không, phía trước không phải trọng điểm. Ta muốn nói là nhiệm vụ lần này kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Tìm ra nhân vật mấu chốt, hẳn là để chúng ta tìm ra dẫn đến cái này lên tai nạn nhân vật mấu chốt. Mà ở trên đây chúng ta có một hạng ưu thế cũng đừng quên. Ưu thế gì? Chúng ta căn bản không cần thật điều tra cái này khởi sự cho nên. Bởi vì chúng ta đến từ thế kỷ 21, chúng ta đều nhìn qua một chút cùng thảm họa Chernobyl có liên quan tư liệu. Ta liền không chút, nhìn qua, Gia Tử ngáp một cái nói. Bởi vì chấn định tề tác dụng, nàng hiện tại đã không quá có thể cảm nhận được bàn tay cùng bờ môi đau đớn. Bất quá tác dụng phụ là cái khác, giác quan cũng bị sự oxy hóa, mà lại có chút mệt rã rời. Tốt, a, là trong chúng ta phần lớn người hẳn là đều nhìn qua. Trảm phục thiếu niên biết nghe lời phải, lập tức sửa chữa mình thuyết pháp. Chúng ta bây giờ cần phải làm là đối một đôi mọi người trong tay nắm giữ tư liệu. Tìm ra ai là tối hẳn là cái này khởi sự cho nên phụ trách người. Sau đó trực tiếp đi tìm tới hắn, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta nhớ được lần này sự cố tựa như là bởi vì là một cái gì an toàn thí nghiệm. Phụ trách cái này thí nghiệm người là lò phản ứng phó tổng công trình sư. Kêu cái gì Ostrovsky, vẫn là Totolov, người Nga danh tự thật sự là quá khó nhớ. Thở sữa chữa phàn nàn nói. Dyalov, bác sĩ nói, còn có ngay lúc đó trực ban công trưởng, cùng một cái thao tác viên tới. Bất quá tên của bọn hắn ta liền không quá nhớ kỹ. Tóm lại ba người bọn họ hẳn là cái này lên chai N ản chủ yếu người có trách nhiệm. Là bọn hắn, thao tác sai lầm đưa đến lần này sự cố phát sinh sao? Khuê gia nhướng nhướng lông mi. Không. Ta nhớ được còn giống như có loại thuyết pháp, nói nhưng thật ra là lò phản ứng bản thân thiết kế có vấn đề tới. Bọn hắn đêm đó thí nghiệm thao tác đều là chính xác. Thở sữa chữa nói, cho nên nếu như là loại thứ hai có thể nói chúng ta muốn tìm tới nhà máy năng lượng nguyên tử. Người thiết kế rồi, lão thử lo lắng nói, hắn sẽ ở Pripyat hoặc là kế bên này ở sao? Ai phê chuẩn đêm nay lần này an toàn thí nghiệm? Khuê gia lúc này lại ném ra một vấn đề khác. Tổng công trình sư, nhà máy năng lượng nguyên tử xưởng trưởng cái gì? Các ngươi không cảm thấy bọn hắn mới càng hẳn là đối cái này khởi sự cho nên phụ trách sao? Nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Bất quá cứ như vậy tên của chúng ta đơn trên liền lại muốn gia tăng tên. Chúng ta hẳn là đem tất. Cả hoài nghĩ đối tượng liệt lên một chương biểu. Về sau dựa theo trình độ trọng yếu sắp xếp. Trước giải quyết ở chỗ này hoặc là phụ cận người. Trương Hằng nói. Mặt khác dưới mắt chuyện quan trọng nhất là tranh thủ thời gian tìm người thông dịch. Nếu không về sau hành động rất được hạn. Vô luận điều tra vẫn là dung nhập tòa thành thị này. Tìm phiên dịch không có vấn đề gì. Nhưng là chúng ta làm sao cam đoan hắn sẽ không trong lúc vô tình bán chúng ta. Rốt cuộc chúng ta cũng đều không hiểu tiếng Nga. Cùng ngoại giới câu thông toàn bộ nhờ phiên dịch. Mà lại hiện tại lại là chiến tranh lạnh bối cảnh. Chúng ta nói không chừng sẽ bị xem như phương Tây thế giới phái tới gián điệp. Vấn đề này ta sẽ giải quyết. Trương Hằng nói. Kia không thể tốt hơn. Có Simon mở miệng. Chúng người chơi cuối cùng là có thể lỏng trên một hơi. Tiếp xuống liền là tìm làm sao tìm được phiên dịch. Pripyat là SL mới xây thiết nguyên tử thành. Các loại quy hoạch cùng công trình đều cực kỳ hoàn thiện. Nhưng mà cũng có một vấn đề. Đó chính là tòa thành thị này là bởi vì nhà máy năng lượng nguyên tử phát triển. Ở chỗ này định cư tuyệt đại bộ phận người cũng đều là cùng nhà máy năng lượng nguyên tử có liên quan. Hoặc là kiến thiết người, hoặc là ở chỗ này đi làm người, xử lý những nghề nghiệp khác người tương đối ít, nhất là tiến hành phiên dịch công tác người. Lớn như vậy, Pripyat thành phố muốn tìm được một cái xứng chức phiên dịch cũng không dễ dàng. Hết chương.